Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 686, ba phương vây quét. Vạn Kiếm Tông Đoan Mộc Trường Bạch, Hy Hoàng Cung Vũ Chữ Lót Trưởng Lão Thiên Khuyết, Tiêu Mặc Tâm Thần Kịch Chấn. Hai người này hắn đều là nghe qua danh hào, mặc dù không thực sự từng gặp, nhưng tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên sớm có truyền thuyết. Đều là thành danh mấy chục vạn năm tuyệt đại cường giả. Đế tôn đại năng, một cái thượng cổ tông môn trấn sơn lão quái. Luận bối phận, giống kia Thiên Khuyết vậy cũng là cùng sư tôn Dịch Thu Bạch ngang hàng nhân vật. Đều là từ thượng cổ thời đại xuống tới nhân vật. Đương nhiên, luận cá nhân thực lực Dịch Thu Bạch chính là Hồng Hoang công nhận thánh tôn chi dưới đệ nhất người. Vô luận là Thiên Khuyết hay là Đoan Mộc Trường Bạch khẳng định không cách nào cùng sư tôn so sánh. Ngủ vợ ngươi rồi, ta mới trở về không đến 10 ngày a. Tiêu Mặc ở trong lòng mắng to. Động tác này cũng quá cấp tốc. Khó trách sư tôn ban đầu ở tại hải ngoại thời điểm quả thực là lại lấp một tấm lệnh bài cho mình. Hóa ra là sớm có đoán trước. Bất quá Tiêu Mặc cũng không có ý định bóp nát nó. Vừa có chuyện phiền toái tìm sư tôn. Đừng nói đây là sư tôn, liền là cha ruột thời gian dài cũng sẽ phiền. Người đâu, ngẫu nhiên đến cái quan hệ bài kia là dệt hoa trên gấm. Nhưng tổng chơi một bộ này đó chính là lên mũi lên mặt. Mấu chốt vẫn là phải bản thân tăng lên. Ông tương đương Tiêu Mặc lúc này từ loại kia linh hồn xuất khiếu cảm giác bên trong tách rời. Lập tức giả bộ như không phát hiện tiếp tục phi hành. Bất quá tốc độ liền chậm một chút. Đồng thời tìm kiếm chạy trốn chi pháp. Vù vù, may mắn Thanh Huyền giới giao cho Tiêu Bạch. Liền là chết, bọn hắn cũng mơ tưởng được Sâm Mặc Hào. Phương Bắc trong hư không. Bạch bào tóc trắng Đoan Mộc trời cao mặt không biểu tình bay ở phía trước nhất. Sau lưng thì là có bốn tên đệ tử bối Vạn Kiếm Tông cường giả đi theo. Hy Hoàng cung người cũng tới. Đoan Mộc Trường Bạch lông mày hơi nhíu. Chợt nhìn về phương Tây. Người này là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên khi nào nhiều bực này nhân vật. Kia bề ngoài nho nhã Bạch Huyền mà ngay cả Đoan Mộc Trường Bạch cũng không nhận ra. Kỳ thật cũng bình thường. Bạch Huyền tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cực ít xuất thủ. Đại Lục ở bên trên người biết hắn không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Đi, ra tốc lán Gia Tiêu Mặc. Đoan Mộc Trường Bạch lạnh lùng quát. Hắn mặc dù nguyên thức nhìn không thấy Tiêu Mặc. Nhưng nguyên thức bao phủ xuống, cũng có thể nhìn thấy Tiêu Mặc quanh thân khí lưu, tốc độ gió biến hóa, kết hợp với trước kia thám tử đưa tin, đã sớm khóa chặt Tiêu Mặc. Vù vù tương đương, Hy Hoàng Cung Thiên Khuyết đang nhìn nhà Đoan Mộc Trường Bạch ra tốc hướng Tiêu Mặc bay. Đi đồng thời, cũng bỗng nhiên ra tốc, chỉ có Bạch Huyền hai con ngươi nhắm lại, lăng lập trời cao, không thấy động tĩnh, hưu tương đương Tiêu Mặc đáp xuống. Trong chớp mắt liền chui vào đến đại địa bên trên. Lúc này chính là đèn hoa mới lên thời điểm. Ban đêm dòng người rất nhiều. Trên đường phố người đến người đi. Tiêu Mặc cấp tốc lẫn vào dòng người. Chạy. Đoan Mộc Trường Bạch lạnh lùng cười một tiếng. Cái này Tiêu Mặc ngược lại là giảo hoạt. Ông tương đương Đoan Mộc Trường Bạch lúc này đình trệ hư không. Bàng bạc nguyên thức như uông dương đại hải tùy ý chút xuống. Cẩn thận điều tra phía dưới ngàn dặm cương vực, Đoan Mộc Trường Bạch nguyên thức cũng nhìn không thấy Tiêu Mặc. Nhưng hắn có mắt, mà lại nguyên thức cẩn thận điều tra dưới. Kia lần lượt đám người tới lui nhất cử nhất động khắp nơi đáy mắt. Hơi có cái gì không đúng đều có thể phát giác. Đến Đoan Mộc Trường Bạch cảnh giới này, nguyên thức thật sự là quá mạnh mẽ. Nhất niệm ra hoàn toàn có thể quan sát hơn phân nửa linh vực. Mà lại nương theo lấy cảnh giới càng cao, hồn phách cũng càng thêm cường đại. Chỉ cần Đoan Mộc Trường Bạch nghĩ, trong đầu của hắn hoàn toàn có thể sánh được áo hung đế quốc trung cấp máy tính. Đối mặt đất hết thầy tiến hành mô phỏng, phán đoán, phân tích, trừ phi có thể thuấn di. Nếu không căn bản không có khả năng ở ngay trước mắt chạy đi. Trên đường cái, Tiêu Mặc cấp tốc tụ hợp vào dòng người. Kiệt lực duy trì giống như người thường tốc độ đi lại. Đại lục ở bên trên dòng người như vậy dày đặc. Trừ phi Đoan Mộc Trường Bạch dám không nhìn Long Thần quy tắc. nếu không quả quyết không dám lung tung xuất thủ. Vừa đi, một bên suy tư, thiện ác luân hồi, tiên phàm khác nhau, ngông cuồng chế tạo sát nghiệt kia là sẽ có nhân quả tội nghiệt quấn thân. Khi phần này tội nghiệt tích lũy tới trình độ nhất định liền sẽ dẫn tới long thần xuất thủ. Lật tay hủy diệt chi. Lúc trước thanh hồ hoàng cấp nhãn, một hơi thiêu chết mấy triệu người. Kia kỳ thật liền là tự chui đầu vào rõ. Tội nghiệt càng nhiều càng khó rửa sạch thanh. Cứu người là thiện, giết rén chính là ác. Đối đoan mộc trường bạch, thiên khuyết loại này đế tôn cường giả tới nói. Giết một hai cái, mấy chục vạn người kia cũng không tính là cái gì. Nhưng khi cái số này lại mở rộng gấp trăm lần mấy trăm lần liền nguy hiểm. Trưởng quỹ, mở cho ta cái phòng chữ thiên phòng. Tiêu Mặc lật tay từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra nguyên thạch, đưa cho Tửu Lâu trưởng quỹ. Được rồi, khách quan ngài ở bao lâu? Nhưng cần thức nhắm rượu ngon. Trưởng quỹ ý cười giạt giáo. Trước mặt vị này mang mũ rộng vành người trẻ tuổi vừa ra tay liền là hai khối nguyên tinh. Tương đương xa xỉ. Không cần, tạ ơn. Tiêu Mặc gác lại nguyên tinh liền chuẩn bị hướng trong Tửu Lâu đi. Tới đồng thời, vạn vạn trượng trên không trung, Đoan Mộc Trường Bạch nguyên thức vừa vặn quan sát đến vùng này. Chớp mắt đảo qua hàng ngàn hàng vạn người, lập tức liền phát hiện cái này hơi mập trưởng quỹ. Tự nhiên là trông thấy trưởng quỹ kia trong mắt cái bóng. Cái bóng một cái đầu mang mũ rộng vành thanh niên. Thà giết lầm, không buông tha. Đoan Mộc Trường Bạch trong mắt hàn quang lóe lên. Chỉ gặp một chuôi phi đao trong chớp mắt từ trong mắt của hắn bắn ra. Trong nháy mắt liền rơi đến phía dưới Tiêu Mặc trước ngực. Đao tôn giả, lấy đao nhập đạo thành tựu đế tôn. Phốc, Tiêu Mặc trước ngực quần áo trong nháy mắt cắt đứt. Lộ ra trong đó huyết sắc chiến giáp. Mà cả người hắn liền lùi lại 5-6 bước. Thế mà không có việc gì. Đoan Mộc Trường Bạch con ngươi có chút co rụt lại. Loại này kinh khủng lực phòng ngự đã vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng, một đao kia xuống dưới, Tiêu Mặc nhất định là nhục thân tán loạn, kém nhất cũng là trọng thương. Chưa từng nghĩ, chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Tới gần ta, như thế dùng nguyên thức phán đoán quá phí sức. Đoan Mộc Trường Bạch chợt cực tốc hướng phía dưới bay đi. Loại này dựa vào nguyên thức phán đoán, nhưng không nhìn thấy người tình huống rất thống khổ, mà lại Tiêu Mặc phòng ngự vượt qua hắn dự liệu, cũng nhất định phải tới gần. Đao tôn giả quả nhiên phi phàm. Tiêu Mặc cười lạnh, vừa rồi giây lát kia phát một đao đã lệnh Tiêu Mặc nội phủ lệch vị trí. Bất quá đây đều là rất nhỏ tổn thương, không tính là cái gì. Trải qua chiến thần giáp suy yếu, lại thêm thanh long nhục thân loại này nghịch thiên phòng ngự. Thuấn phát một đao có thể tạo thành cái này loại tổn thương kỳ thật đã không yếu. Đổi một cái thực lực bình thường vương vực đối thủ, cách xa như vậy công kích Tiêu Mặc cơ hồ có thể không nhìn. Vù vù, Tiêu Mặc vùi đầu lại tụ hợp vào dòng người. Nhìn xem cái này đao tôn giả có hay không tiến bộ cũng rất tốt. Phương Đông trong hư không, Hy Hoàng cùng vũ chữ lót trưởng lão Thiên Khuyết cũng đình trệ xuống tới. Lăng Lập hư không, đạm mạc nhìn qua phía dưới, trơn trượt giống hầu tử. XXX, chửi, Đoan Mộc Trường Bạch thầm mắng. Cắn răng một cái, trong hai con ngươi phi đao bạo phát. Vù vù tương đương, trong khoảnh khắc, vô số chuôi phi đao như mưa to rơi xuống. Đều rơi vào Tiêu Mặc chỗ trên đường phố. Trong chớp mắt một cả con đường liền biến thành chết đường phố. Tử vong chân chính chi đường phố. Trừ Tiêu Mặc bên ngoài không có bất kỳ ai. Ngay cả một tiếng hét thảm đều không có. Chỉ có kia máu, kia bắn mạnh, như dòng sông máu tươi chảy xuôi. Trong không khí tràn ngập vung đi không được mùi máu tươi. Tại kia, Đoan Mộc Trường Bạch con mắt lóe ra ánh sáng. Hắn đã nhìn thấy Tiêu Mặc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.